phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, 14, hệ thống nhắc nhở, ngoại lai trò chơi hệ thống thỉnh cầu thêm ngài vì bạn tốt. Có đồng ý hay không? Diệp Tự Chính lật xem đợt thứ hai gửi lại đây album nhóm đâu. Đột nhiên thu được này thông chi, hắn sửng sốt một chút, điểm đồng ý, ngoại lai trò chơi hệ thống. Là chính thức hệ thống vẫn là nickname kêu, ngoại lai trò chơi hệ thống người. Thực mau Diệp Tự liền biết đối phương xác thật là hệ thống. Bởi vì thống tra cho phía chính phủ chứng thực, nói vị này chính là thời không thần ra ba cái thứ thần chi nhất. Trưởng nghịch chuyển thần điện, nghịch chuyển thần điện, là đang làm gì? Đinh, nghịch tập hệ thống đã trở thành ngài bạn tốt. Nghịch tập hệ thống nói, hắn đại khái biết là cái gì? Nghịch chuyển vận mệnh, cư nhiên là thời không thần ra thứ thần. Theo đạo lý nói hắn hẳn là cùng vận mệnh thần quan hệ càng chặt chẽ một ít. Đương nhiên, này chỉ là tiểu thái kê Diệp Tự ý tưởng. Hồi lâu lúc sau, đương hắn biết vận mệnh thần điện là cái dạng gì tồn tại lúc sau. Mới phát hiện nghịch chuyển vận mệnh xác thật cùng vận mệnh thần điện không có gì quan hệ. Cũng không có khả năng có quan hệ, bởi vì... Vận mệnh thần điện người chính mình đều tả hữu không được vận mệnh. Nghịch chuyển vận mệnh càng là nằm mơ, bọn họ càng như là tiên tri, trước tiên biết kết quả, sau đó lẩn tránh sai lầm lựa chọn, nhưng là đối với chọn sai lúc sau tạo thành không xong vận mệnh. Người thừa kế nhóm là bất lực, chỉ có nữ thần số mệnh một người có thay đổi vận mệnh năng lực. So sánh với tới nói. Thời không thần ra ba cái liền càng giống tả hữu vận mệnh người. Lão đại xuyên qua hệ thống, lão nhị trọng sinh hệ thống, lão tam nghịch tập hệ thống, đều là chiều thời gian cùng không gian phương diện phát triển. Nhưng lại có thể tạo thành vận mệnh viết lại kết quả. Diệp Tự đối này ba cái trò chơi kỳ thật rất cảm thấy hứng thú. Nhưng là đương nghịch tập hệ thống bỏ thêm bạn tốt lúc sau trực tiếp ý đồ đem hắn hống lúc đi. Diệp Tự cũng không có nhả ra đáp ứng, thống tra tốt như vậy, hắn mới sẽ không rời đi thống tra, liền tính cái này kỳ kỳ quái quái nghịch tập hệ thống tự xưng là hắn tam ca. Cũng không được, không, từ từ, như thế nào là tam ca? Diệp Tự tổng cảm thấy, cái này bối phận có điểm kỳ quái, Diệp Tự vội vàng cùng đối phương nói rõ ràng cái này hiểu lầm. Ta không phải ngươi đệ đệ. Thời không thần ở trước mặt ta tự xưng ra ra, đối phương không để bụng chút nào, kia có cái gì, phụ thần ở ai trước mặt đều thích tự xưng ra ra. Hắn cảm thấy như vậy tương đối có khí thế, Diệp Tự nhìn ra tới hắn không phải ở có lệ chính mình. Vì thế, ngoặc kép, đây là cái gì gặp quỷ yêu thích, thời không thần thật vất vả muốn nhận cái tôn tử, kết quả bởi vì trường kỳ tự xưng ra ra. Làm cho không người tin tưởng hắn là thật sự thu cái tôn tử. Lại bởi vì Diệp Tự không thể hiểu được cùng nghịch chuyển thần lớn lên rất giống. Cũng không có, là ba vị ca ca đôi mắt tự mang lự kính, cho nên bọn họ đều nhận định Diệp Tự khẳng định là muộn tới tiểu đệ. Ngay sau đó, Diệp Tự đã bị kéo vào ba người tiểu đàn, đàn liêu, tiểu manh Diệp, liền tính ta cùng nghịch chuyển thần lớn lên giống. Cũng có thể ta là con của hắn a, vì cái gì thế nào cũng phải là đệ đệ. Đàn liêu, tiểu manh Diệp, ta tào cái này đàn danh là sao lại thế này? Đàn liêu, ái là con tam ca, ta sửa, có phải hay không thực đáng yêu? Đàn liêu, ái là con nhị ca, lão tam vừa thấy liền gả không ra, không cần suy xét hắn sinh chuyện của con. Đàn liêu, ái là con đại ca, không sai, đàn liêu. Tiểu manh Diệp, Diệp Tự cảm nhận được hít thở không thông, chạy chối chết, tuy rằng không phải lần đầu tiên tiếp thu đã đến tự người xa lại nhiệt tình. Rốt cuộc phía trước Giang Nguyệt Toàn cũng thực nhiệt tình, nhưng là Giang Nguyệt Toàn cái loại này càng có rất nhiều bạn bè hướng giao lưu. Hơn nữa không có đặc biệt thân mật, giống như là một cái chiếu cố tân nhân trò chơi hiệp hội hội trưởng giống nhau. Làm Diệp Tự tiếp thu còn rất tốt đẹp. Hiện tại này ba vị đại lão trung đại lão, thình lình xảy ra nhiệt tình khiến cho Diệp Tự có chút thấp thỏm mani gần nhất Diệp Tự cảm thấy. Bọn họ giống như thật sự lầm thời không thần ý tứ. đến lúc đó đệ đệ biến cháu trai thật sự thực xấu hổ. Thứ hai này ba người một bên ở trong đàn nói chuyện phiếm. Một bên Tư Chọc hắn hỏi muốn hay không đi ăn máng khác đến chính mình nơi này tới. Còn lén lút quở trách mặt khác hai người bên kia có chỗ nào không bằng chính mình. Xem đến Diệp Tự cũng là thập phần hết chỗ nói rồi. Tương thân tương ái huynh đệ ba cái vì tranh đoạt đệ đệ nuôi nấng quyền. Cũng là thực bình, Diệp Tự không biết nên như thế nào hồi phục bọn họ mới có vẻ không thất lễ. Đành phải lựa chọn tính làm lơ những cái đó, đẩy mạnh tiêu thụ. Chỉ có nề nếp mà tỏ vẻ chính mình sẽ không rời đi trốn sát hệ thống. Ba vị ca ca thấy Diệp Tự tâm ý đã quyết, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối mà thở dài. Sau đó quyết định rút ra thời gian đi tìm Tuyệt Vọng Thần nói chuyện nhân sinh. Ít nhất, muốn cho Tuyệt Vọng Thần biết, tiểu manh Diệp là bọn họ che chở, chạy nhanh tắt đi đàn liêu cùng trò chuyện riêng. Diệp Tự đem những cái đỏ album đều thu thập vào phòng ngủ. So với trứng rồng cùng long nhãi con ở chung, này đỏ album Diệp Tự vẫn là thực thích, rốt cuộc đây mới là hắn chính thức thơ ấu chiếu. Long nhãi con là cái quỷ gì? Lật xem này đỏ ảnh chụp, có chút còn có thể làm Diệp Tự mơ hồ nhớ lại khi còn nhỏ sự tình. Không thấy được đều là hảo hồi ức, nhưng Diệp Tự vẫn như cũ phi thường quý trọng. Hắn đem album thích đáng phóng hảo, nằm hồi trên giường lúc sau, nghĩ đến thời không thần toàn ra nhiệt tình bôn phóng, sờ sờ nóng hầm hập ngược, kỳ thật vẫn là thực vui vẻ. Rốt cuộc Diệp Tự sinh thời không có thân nhân, đột nhiên nhiều người nhà, có chút không thích ứng, nhưng cũng không có bài xích cùng chán ghét, mãi cho đến ba ngày lúc sau, thời không thần mới từ sinh mệnh nữ thần trong miệng biết chính mình nhiều đứa con trai. Thời không thần phi thường kinh ngạc, ta như thế nào không biết, sinh mệnh nữ thần cũng là từ thống cha nơi đó nghe tới. Cố ý chạy tới trêu ghẹo thời không thần, kết quả không trêu ghẹo đến, còn không phải là ở Tuyệt Vọng nơi đó cái kia tiểu gia hỏa sao. Còn cùng ta trang đâu, sinh mệnh nữ thần xem thường hắn một chút. Thời không thần lập tức sửa đúng nàng, đó là ta tiểu tôn tử. Không phải nhi tử ta cũng mặc kệ là ngươi cái gì. Dù sao bên ngoài đều nói là ngươi nhi tử, sinh mệnh nữ thần nói xong liền cắt đứt trò chuyện. Nàng buổi chiều trà đã hảo, không rảnh tiếp tục cùng thời không cãi cọ, thời không thần đành phải hồi tưởng thời gian, xem xét đều đã xảy ra cái gì. Sau đó sẽ biết cái này ô long chân tướng. Sau khi xem xong, hắn vuốt cằm, lâm vào trầm tư. Lá con hình như là cùng lão tam rất giống, đối ngoại nói là hắn tiểu tôn tử nói, người khác chẳng phải là cho rằng lão tam có nhi tử. Kia không được, lão tam đã gả không ra, nghịch chuyển thần, lại nhiều nhi tử liền càng gả không ra, vẫn là nhiều đệ đệ hảo, tiểu tôn tử thu nhỏ nhi tử cũng không có gì hảo không tiếp thu được. Bất quá đến cùng tiểu manh Diệp hảo hảo nói. Về sau không thể kêu Tuyệt Vọng ba ba, bằng không liền kém bối. Vì thế Diệp Tự thấp thỏm mà đợi ba ngày, chờ tới rồi chính mình chính thức chuyển chính thức thành thời không thần tiểu nhi tử tin tức. Diệp Tự, ngoặc kép chấm than, hiện tại thần thu nhi tử đều thu như vậy tùy ý sao? Thời không thần cố ý phát tới tin ngắn hắn cũng nhìn. Thời không thần làm hắn về sau kêu thống cha khác, biểu ca đường ca đều được. Chính là không được kêu ba ba, bởi vì hắn không nghĩ bằng bạch lùn sinh mệnh thần đồng lứa. Diệp Tự còn có thể thế nào đâu, chỉ có thể sửa vì kêu thống ca. Kết quả hôm nay cùng Mạc Bắc nói chuyện phiếm thời điểm, Mạc Bắc đặc biệt không thói quen, thống ca nghe tới quái quái, Diệp Tự mặt vô biểu tình. Không có biện pháp, ta nghĩ. Ta dưới chín suối cha ruột hẳn là cũng không thích ta nhiều nhị cha, chính là ngươi đã nhiều cái. Nhị cha, Mạc Bắc phun tào, hắn là chủ thần hắn cao hứng, ta có thể làm sao bây giờ? Diệp Tự buông tay, Mạc Bắc không chịu thoái nhượng, liền thích tranh miệng lưỡi lợi hại, kia thống cha vẫn là thứ thần đâu. Nhưng thống ca cũng chưa nói qua ta cần thiết kêu hắn ba ba. Hảo đi, vấn đề này thật không có gì hảo tranh luận. Bọn họ này đều có thể xảo lên cũng là nhàm chán. Đúng rồi, ngươi thành chủ phủ xây dựng thế nào? Diệp Tự khó được quan tâm một chút tiểu đồng bọn. Mạc Bắc thực thương tâm. Chẳng ra gì, ta không có tiền, Diệp Tự nghĩ nghĩ. Hỏi ngược lại, vậy ngươi vì cái gì không đem ngươi đỉnh đầu cửa hàng bán đi hoặc là thuê? Lưu trữ cũng chỉ có thể kiếm tích phân. Chính là ngươi lại không cần tích phân thăng cấp huyết mạch. Mua đồ vật nói, ngươi thông dụng điểm liền có thể thay thế tích phân, Mạc Bắc sửng sốt một chút. Ngươi nói rất đúng, cái kia tích phân giống như xác thật không quá lớn tác dụng. Thuê còn có thể dùng thu cống hiến điểm phương pháp thu thuê. Phỏng chừng so làm việc vặt kiếm còn nhanh, kia đương nhiên, Diệp Tự bổ sung nói. Trên thị trường chỉ có thống ca ở bán đất ra, không có cho thuê, không ai cùng ngươi cạnh tranh nói. Ngươi có thể tùy tiện cho thuê đất cố định kim, chỉ cần không quá phận, làm cho bọn họ cảm thấy so mua một miếng đất có lời là được đối với thức tỉnh giả tới nói. Mua đất ra cũng là vì khai cửa hàng kiếm tích phân. Rốt cuộc như vậy tích phân tới mau, nhưng là mua đất ra còn muốn kiến phòng ở, trang hoàng, thỉnh NPC, đều phải tiếp tục hoa cống hiến điểm money so sánh với tới. Đương nhiên là thuê cái cửa hàng càng phương tiện, không những có thể nhanh chóng lợi nhuận, hơn nữa hoa cống hiến điểm cũng ít, bọn họ có thể thừa nhận, nếu thật chính mình mua, trước tích góp mua đất ra tiền, lại tích góp mua phòng ở tiền, như vậy xuống dưới, khai cái cửa hàng phải đợi n lâu, thật sự là quá lăn lộn, hơn nữa, cửa hàng khai lên phía trước bọn họ là không có tiền thu. Này liền đại biểu bọn họ muốn một bên cấp thống tra làm công. Một bên hạ phó bản kiếm tích phân trước dùng. Nhưng nếu thuê mặt tiền cửa hàng liền không giống nhau. Trực tiếp có tích phân tiến trướng. Chỉ cần chuyên chú với làm việc vặt kiếm cống hiến điểm là được. Áp lực sẽ ít hơn nhiều. Diệp Tự cũng là tính toán dựa thu tiền thuê sinh hoạt. Đương nhiên sẽ không cái gì cũng không biết liền căng ra đầu thượng. Cho nên hắn cố ý điều tra quá thị trường, xác định tính khả thi, Mạc Bắc bị hắn nhắc tới điểm, lập tức chạy tới liên hệ người, hắn có không ít tông sư cấp thức tỉnh giả bằng hữu. Có rất nhiều người thiếu mặt tiền cửa hàng, tùy tiện liên hệ mấy cái ra tay hào phóng, trực tiếp là có thể đem cửa hàng thuê, đối phương phòng chừng còn sẽ không mặc cả, tiền thuê nói nhiều ít chính là nhiều ít. Ai làm Mạc Bắc là thịnh thế thần điện đâu, làm buôn bán hình thức một khai, lập tức thiên hạ vô địch, đụng tới khách nhân không phải ngốc nghếch lắm tiền chính là tiền nhiều người ngốc. Căn bản không cần phiền lòng, Diệp Tự còn cùng Mạc Bắc nói, làm hắn thừa dịp phân khu không khai phía trước giá đất thấp trước nhiều mua mấy khối đất. Về sau có thể tiếp theo thu địa tô, chờ người chơi bắt đầu phân lưu đến 10 cái khu thời điểm. Đất khẳng định trướng giới, hơn nữa khu trường bên này còn có thể phân thu nhập từ thuế. Cống hiến điểm tích phân hai không chậm trễ, để điểm xong tiểu đồng bọn, Diệp Tự hàng ngày ứng phó rồi nhiệt tình quá mức ba cái đệ khống ca ca. Bắt đầu rút ra tiếp theo cái thế giới, người chơi hình thức dưới một lần chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi thời gian. Nhưng là bởi vì mấy ngày nay phát sinh sự tình. Diệp Tự liền kéo không có nhanh chóng tiến vào sau thế giới. Mãi cho đến hôm nay Trần Ai Lạc Định mới yên lòng. Nhưng là hắn tích góp xuống dưới nghỉ ngơi thời gian cũng hoa rớt 2 ngày. Hiện tại, hắn còn thừa 3 ngày nghỉ ngơi thời gian. Diệp Tự cùng 3 vị ca ca nói một tiếng liền rút ra thế giới. Không có quản các ca ca oán giận tuyệt vọng ra hỏa này quá bất cận nhân tình. Như vậy tiểu nhân nhãi con như thế nào có thể liên tiếp không ngừng mà làm việc đâu. Nghỉ ngơi thời gian không đủ trường không lớn làm sao bây giờ. Nhà bọn họ nhãi con vẫn là cái trứng rồng trứng đâu. Không đề cập tới cái này còn hảo. Nhắc tới Diệp Tự liền tới khí. Hắn phát hiện chính mình trở lại chủ thân không gian lúc sau. Cư nhiên còn có thể biến thành trứng rồng. Cũng may hắn phía trước đã phát hiện có thể lợi dụng bác. Làm chính mình có thể duy trì cao lớn uy mãnh long bộ dáng. Nếu không một cái trứng rồng có ích lợi gì? Đánh nhau thời điểm từ chỗ cao nhảy xuống tạp người đầu sao? Tác giả có lời muốn nói. Các ca ca, trứng rồng tạp đầu công kích phương thức cũng là thực đáng yêu. Không hổ là tiểu manh Diệp nghĩ ra được. V, Z. Diệp Diệp, lại nhịn không được viết đệ khống ca ca gạch dưới. 3, gạch dưới có thể là bởi vì ta thiếu ca ca đi. Hết chương.